Chương 276, mặt trời chói chang cháy. Chương 276, lưỡng bại câu thương, các ngươi năm chuẩn bị xuất thủ. Cờ Dồn lộ ý bảo xì rủ củ chiếu cô tỷ rồ gạ, hướng về năm chủ chiến thành viên hạ đạt chỉ lệnh tác chiến. Phờ Giang Lìn hai tay 10 ngón tay đầu trực tiếp nhất tề ngăn ra, đoan nở trong ngón tay dường như súng máy giống nhau phun ra phô thiên cái địa hộp cổn phở xỉ ẩn đàn áp chế vu sư hấp linh. Có sau lưng hắn giả diện cung cấp vô cùng cồn phở xỉ ẩn bổ sung, đủ để cho hắn đem phóng xuất hệ niệm đạn uy lực phát huy đến cực hạn. Dình cùng tín trưởng một tổ, phi thản cùng phịt một tổ đã phối hợp với nhau chạy tới chiến trường. Bọn họ chỉ cần tùy tiện đi vào một cánh cửa, đến khi trở ra cũng đã xuyên qua 2000m từ một cánh cửa khác ly khai. Cái này vị trí vừa lúc tiếp cận sông vào trước mặt yêu hồ cùng đại xà. Bọn họ căn bản không biết ở xa bản thế giới chỉ cần là môn sở hữu quyền hạn có thể tùy ý truyền tống. Đại xà không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bọn họ hiện tại buồn rầu chính là niệm ngư ngăn cản không cách nào xuyên qua cái này 2000m khoảng cách. Thậm chí bởi vì niệm ngư phụ đái một điểm không gian thuộc tính cùng xa bản không gian chi lực, để hắn cùng vu sư hấp linh hai người truyền tống năng lực đều dùng không được. Bằng không 2000m khoảng cách bất kể là một lần lóe lên vẫn là một cái bắn vọt cũng sớm đã tiếp cận địch nhân. Siêu phá hư quyền dình hét lớn một tiếng động trước nhất tay, xứng đáng lữ đoàn bên trong bạo lực điên cuồng đại biểu. Tốc độ của hắn chỉ là bình thường, phòng ngự đối lập nhau chức nghiệp giả cũng chỉ là đạt tiêu chuẩn, thế nhưng ý chí cường đại phối hợp cường hóa hệ cồn phở xỉ ẩn hù ở hai ra nắm tay, ngay cả là ngũ giai tột cùng chức nghiệp giả đánh phải một quyền cũng muốn không chết cũng tàn phế. Chỉ tiếc hắn đối thủ là đại xà, sở hữu quyền hoàng bên trong chân chính đại xà mỏng manh huyết thống. Một tầng hình tròn không gian bích trướng, trực tiếp theo đại xà một chỉ điểm ra che ở trước người. Đây là quyền hoàng bên trong đại xà cách đấu kỹ năng phản đạn thuẫn, tầng này không gian bích trướng có thể mang địch nhân năng lượng công kích hấp thu đi vào lại bắn ngược trở về, trừ phi dịnh lực phá hoại có thể phá phản đạn thuẫn cực hạn chịu đựng, bằng không hắn siêu phá hư quyền uy lực bao lớn đối với mình thương tổn lại càng lớn. Vô thanh vô thức, Dình còn chưa kịp phản ứng đã bị mình siêu phá hư quyền đả bên trong. Không đợi máu me khắp người thậm chí đứt gân gãy xương Dình phản ứng kịp, đại xà ngay sau đó người thứ hai cách đấu kỹ năng hắc lạp tử đã ném ra, trung tâm một điểm không gian liệt phùng phấn toái không gian tạo thành một vòng lại một quay vo nở dê không ngừng khuyết tán hắc ban. Bị loại trình độ này thương tổn chúng mục tiêu, chỉ bằng bây giờ Dình tuyệt đối là chia 5 x 7 hạ tràng. Thời khắc mấu chốt vẫn đi theo bên cạnh tín trưởng rốt cuộc xuất thủ, bên hông đao võ sĩ lấy cực nhanh tốc độ bạt đao chạm đánh. Dựa vào ra chỉ cường hóa hệ cổn phở xỉ ẩn bạt đao thuật một đao chém về phía hắc lạc tử, kịch liệt năng lượng va chạm trực tiếp đưa hắn nổ bay đi ra ngoài tiến đụng vào một tòa cao ốc bên trong. Tín trưởng trước tiên đứng lên lao ra đại lâu, cũng đã bất chi bất giác phản hồi trung tâm thành thiên đa y vì sao tín trưởng khó tin nhìn cờ rồn lộ. Ngoại trừ cờ rổn lộ không ai có thể để cho hắn ở đi qua đại lâu môn hộ thời điểm truyền tống về nơi đây. Còn đúng như vậy một là không chẳng khác nào không có ai cứu viện trọng thương gì. Ngươi xông ra thời điểm hắn đã chết. Cờ rổn lộ lạnh giọng nói. Tín trưởng nhìn về phía chiến trường, quả nhiên ở niệm ngư trong bọc đại xà một con tay trái còn cắm ở rỉnh trái tim, khiêu khích một dạng đem rỉnh thi thể dơ lên trời, dường như bỏ rơi lạp ngập giống nhau vứt qua một bên. Vẫn còn ở khiêu động huyết hồng tâm bẩn đã bị một tay bóp vỡ. Ta quá coi thường những chức nghiệp giả này. Cờ rồn lô ấy này nói. Hắn mặc dù biết đại xà rất lợi hại, nhưng là lại không nghĩ tới ngay cả siêu phá hư quyền đều có thể bắn ngược. Điều này làm cho Dĩnh cùng tín trưởng ngay cả cơ hội rút lui cũng không có. Giao thủ ngắn ngủi vài giây chung tín trưởng có thể còn sống trở về đã là hắn vận khí không tệ. Không giống với Dĩnh cùng tín trưởng thảm bại. Phi thản cùng phịt bên này cũng là đại chiếm thượng phong. Đồng dạng lấy tư cách cường hóa hệ phịt lúc này đây nhưng không có cận chiến, mà là không ngừng nắm lên từng cái hòn đá quán chú cường hóa hệ cổn phở xỉ ẩn viễn trình đập về phía yêu hồ quấy rầy hắn, còn như phi thản thì là bằng vào rất nhanh đao thuật chạm kích cùng yêu hồ bùi gai trường tiên không ngừng va chạm. Hai người mỗi một lần va chạm đều mang theo liên xuyến âm bạo, điều này đại biểu tốc độ của bọn họ đều ở đây vận tốc gầm thanh trở lên. Yêu hồ tâm trung Việt tới càng khiếp sợ hơn, ngoại trừ không biết sâu cạn nở tờ rộ hội trưởng, cái này gọi phi thản đạo tặc là hắn ở nơi này thế giới gặp phải lợi hại nhất đối thủ. Từ vừa mới bắt đầu rơi xuống hạ phong đến hiện tại tốc độ càng lúc càng nhanh thậm chí mơ hồ áp chế hắn. Bá Dạ Chi Vũ yêu hồ vũ động đuổi gai trường tiên đẩy ra phi thản trong tay ô kiếm, trên roi dài liên tiếp sắc vi hoa hóa thành từng mảnh cánh hoa vọt bắn ra, nhấc lên một hồi thiêu đốt ngọn lửa bạ dạ phong bạo trực tiếp đem phi thản bức lui đến khoảng cách nhất định. Tử vong bạ dạ yêu hồ gầm nhẹ một tiếng trực tiếp yêu hóa, mênh mông yêu khí hỗn hợp cồn phở xỉ ẩn hình thành một mảnh chừng 100 mét đường kính sắc vi hoa hải, tay trái bùi gai trường tiên xoắn một cái đã xé đứt chính mình tay phải, huyết nhục cùng xương chiếu xuống trong biển hoa hóa thành một mỗi người bạ dạ mầm móng bắt đầu sinh trưởng. Tất cả hoàn thành kết thúc. Yêu hồ nhất cử nhất động quanh thân đều tựa như mang theo một mảnh hấp huyết bạ dạ. Phi thản chỉ làn đếm thử tính chém mấy kiếm đến gần rồi một điểm, vai một điểm vi bất túc đạo trong vết thương huyết dịch mà bắt đầu sôi trào dâng trào ra ngoài, từng cái sắc vi hoa thật giống như thực nhân hoa giống nhau đem không trung rơi dòng máu đều hút đi. Cái này còn không dừng, toàn bộ sắc vi hoa hải bắt đầu có rút lại biến hình. Hình thành một cái phóng đại bản độc tí yêu hồ. Chí ít 10 thước hình thể. Cộng thêm hấp huyết bạ dạ tạo thành thân thể, ngay cả là niệm ngư đều bị từng mảnh một tự hành hộ thể bay múa cánh hoa thắt cổ, mất đi cá nheo ngăn cản căn bản là không có cách ngăn cản yêu hồ tiếp cận trung tâm thành phố. Một khi cỡ dồn lộ chịu ảnh hưởng không cách nào duy trì xa bản thế giới, bọn họ toàn bộ đều sẽ rơi vào khốn cảnh. Phi thản ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo, thế nhưng lãnh khốc bên trong lại lộ ra gặp phải đối thủ hưng phấn. Trong tay ô kiếm cắm ở bên người. Tản ra cổn phở xỉ ẩn đem chọn cá nhân bao vây ước chừng bước lên hơn 10 mét cao. Trong nháy mắt cổn phở xỉ ẩn có rút lại ở bên ngoài thân đồ vật biến hóa ra một bộ chỉ lộ ra ánh mắt nghiêm mật khôi giáp. Đây là hắn đặc hữu niệm năng lực tội không thể tha người. Loại này đồ vật hóa niệm năng lực, tác dụng duy nhất chính là bảo đảm hắn kế tiếp một kích không bị chính mình giết chết. Ánh sáng nóng rực trong nháy mắt ở song trưởng gian ngưng tụ. Đến khi phi thản nhảy lên giữa không trung giữa hai tay cổn phở xỉ ẩn đã căng phồng lên tới giường như một cái 10 thước đường kính tiểu hình thái dương, hơi nóng quần quận cùng chọc mù hai mắt hồng quang thậm chí để yêu hồ hấp huyết bạ dạ cũng bắt đầu héo rũ. Đây chính là phi thản mặt trời chói chang cháy cờ rồn lộ vô về cái chán bất đắc dĩ nói, khoảng cách này nhưng là ngay cả bọn họ đều muốn chịu đến trùng kích. Gần số lập tức trước tiên rút lui hết đối với cờ rồn lộ cổn phở xỉ ẩn truyền. Trực tiếp đem cổn phở xỉ ẩn quán chú đến xỉ rủ cụ trong cơ thể, đi qua của nàng đột mắt ngư máy hút bụi ở trước đại lâu mặt liên tục không ngừng hấp thu không khí, hình thành một đạo không khí lưu động tạo thành cơn lốc chi tượng. Ẩm phi thản trong tay tiểu thái dương rơi xuống, trực tiếp cùng yêu hồ hấp huyết bạ dạ không ngừng va chạm. Chỉ là giải trừ trong chớp mắt, yêu hồ đã nếm được thảm bại tư vị, cái này căn bản là không phải ngạnh bính có thể giải quyết vấn đề chiêu thức. Duy nhất ứng đối thủ đoạn chính là đang bay thả ngưng tụ mặt trời chói chang cháy tiểu thái dương quá trình nhân cơ hội lẽ ra. Tử vong sắc vi hoa hải, cái này vốn là hắn phá cuộc thủ đoạn, lại không nghĩ rằng trở thành hắn cuối cùng đoạt mệnh phù. Chỉ từ những thứ khác lữ đoàn thành viên suy đoán, nơi nào có thể tưởng tượng đến phi thản dĩ nhiên đủng có loại này lực sát thương cực đoan kinh khủng chiêu thức, sắp chết tuyệt cảnh hạ yêu hồ cả người huyết nhục bắt đầu tự hành hòa tan. Dung nhập trong cơ thể một viên tinh hồng mầm móng bị thổi tan đến mấy ngàn thước bên ngoài biến mất.